Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2208, Hắc Dương. Lập tức Thiên Nguyên Đại Đế vỗ vỗ Thiên Nguyên Linh Đồng đầu vai. Cười nhạt, Hiên Nhi, những người này, còn không làm gì được vi phụ. Vừa nói, Thiên Nguyên Đại Đế, một bước phóng ra, đám người ánh mắt, đều hội tụ ở Thiên Nguyên Đại Đế trên người. Thiên Nguyên Đại Đế là nhất thống này trường mục tinh người. Ngay từ đầu, ngũ đại tông thành lập, Thiên Nguyên Đại Đế không có ngăn cản. Đám người vốn coi là hèn nhát, lại không nghĩ đến. Về sau, hắn thừa dịp ngũ đại tông rất nhiều đại chiến, nguyên khí hao tổn thời khắc, đối ngũ đại tông xuất thủ. Cuối cùng, cũng là hắn, triệu tập ngũ đại đồng tử đi tới nơi này. Thiên Nguyên Đại Đế, nhìn về phía cái yếm đồng tử, cười lạnh một tiếng, viễn cổ hư không ma thú xếp hạng đệ nhất vị, thôn phệ thú, các ngươi mạch này, chỉ còn lại ngươi tiểu tử một cây dòng độc đinh a. Đến trêu chọc lão phu, là muốn chết ở trong này hay sao? Thôn phệ thú, mọi người vừa nghe, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa, cùng một chỗ nhìn về phía cái yếm đồng tử, Cổ Phong trong mắt mang theo thâm ý, quả nhiên là thôn phệ thú. Trước đó Cổ Phong cũng đã sớm có suy đoán, này cái yếm đồng tử trên người phát ra hư không ma thú khí tức, đồng thời tăng thêm hắn miệng lớn thôn phệ bộ dáng, đã sớm bị lão ngư có chỗ suy đoán. Hư không ma thú cùng nhân tộc là thế bất lưỡng lập. Nháy mắt, đám người ánh mắt cùng nhau rơi vào cái yếm đồng tử trên người. Ha ha, tính ngươi có mấy phần nhãn lực, bất quá hôm nay ai chết ai sống có thể còn không nhất định. Cái yếm đồng tử cười lạnh một tiếng, cũng không có phủ nhận. Thiên Nguyên Đại Đế lập tức ánh mắt lại là rơi vào tóc bạc thiếu nữ trên người. Vương triều thần nữ cũng đã 80 vạn năm không có xuất hiện qua, không nghĩ đến hôm nay cũng có thể bị lão phu đụng tới. Vương triều thần nữ, lão ngư, vương triều thần nữ là thân phận gì? Cổ Phong trực tiếp mở miệng, việc này tinh không bên trong lão bối tu giả đều là biết được. Năm đó tiên quốc thời đại, cùng sở hữu tứ đại vương triều, Đại Càn vương triều, Thiên An vương triều, Bách Thánh vương triều, Chân Bảo vương triều, này tứ đại vương triều riêng phần mình nắm giữ khác biệt huyết mạch. Ngay từ đầu, luôn luôn lẫn nhau chinh chiến, thẳng đến một người xuất hiện, mới để cho tứ đại vương triều đạt thành một cái cân bằng. Lão ngư thanh âm mang theo hồi ức, người này liền là thần nữ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không sai, vương triều thần nữ là đồng thời nắm giữ tứ đại vương triều hoàng tộc dòng chính huyết mạch người. Tứ đại vương triều truyền thừa huyết mạch phân biệt đến từ Càn Tổ, An Tổ, Thánh Tổ, Bảo Tổ, này bốn loại truyền thừa huyết mạch đều là cực kỳ cường hoành huyết mạch. Như thế, mỗi một cái vương triều hoàng thất dòng chính người tư chất đều là cực cao. Loại người bình thường có thể tiếp nhận hai loại truyền thừa huyết mạch đều là cực ít. Có thể tiếp nhận bốn loại truyền thừa huyết mạch người bị tứ đại vương tôn kính, sở dĩ bị gọi là thần nữ, bởi vì có thể đồng thời tiếp nhận tứ đại truyền thừa huyết mạch, cho tới bây giờ đều là nữ tử. Lão ngư mở miệng, lập tức ánh mắt biến hóa, thôn phệ thú cùng thần nữ đều tới. Bất quá đối với hai người bọn họ tới nói, tiên giác thương không phải mục tiêu. Bọn họ mục tiêu là tàn hồn. Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Không sai, thôn phệ thú thôn phệ vạn vật, thôn phệ đồ vật càng mạnh, hắn tu vi tăng lên chính là càng lớn. Bạch Dương tiên tôn tàn hồn ẩn chứa tôn cấp đỉnh phong cường giả nguyên thần chi lực, hắn nếu thôn phệ tất nhiên tu vi tăng nhiều, mà kia tàn hồn tất nhiên nắm giữ Bạch Dương tiên tôn bản mệnh tinh huyết. Vật này đối với thần nữ tới nói cũng là cực lớn dụ hoặc. Thần nữ muốn tu hành mạnh lên, liền là phải không ngừng thôn phệ các loại cao giai huyết mạch. Lão ngư chậm rãi mở miệng, Cổ Phong sắc mặt càng thêm trầm trọng. Bất kể là thôn phệ thú hay là thần nữ, Cổ Phong quan sát bọn họ khí tức cũng không đến vạn tuổi. Nói cách khác, bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ người, mà bọn họ tu vi đều đạt đến tiên đạo thất giai, đã là hạ vị tiên hoàng. lại bọn họ thủ đoạn mạnh. Ở hoàng cấp tu giả, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Đây là cổ phong, có lịch sử đến nay, gặp được tối cường thiên kiêu nhân vật. Bất quá cũng may, này ký ức thế giới, bọn họ tu vi, cũng bị áp chế, chỉ có thể bộc phát ra thiên dương đại viên mãn tu vi. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía tóc bạc thiếu nữ. Tóc bạc thiếu nữ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thiên nguyên đại đế nói. Thiên nguyên, bây giờ tàn hồn chuyển thế thân, ở trong tay ngươi, ngươi cho rằng ngươi nói ra ta thân phận, mọi người liền sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người của ta sao? Ngươi vốn là cũng là người ngoại lai, bây giờ, không cần che lấp, ha ha, chấm ngoặc kép, thiên nguyên đại đế, lúc này lần nữa cười to, nhìn về phía đám người mở miệng, lão phu vốn cũng không nghĩ che lấp, hiên nhi. Đi độ kiếp a, theo lấy thiên nguyên đại đế lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn, ngày đó nguyên đồng tử, chính là một bước phóng ra, cái cuối cùng đồng tử, tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào thiên nguyên đồng tử trên người, thiên nguyên đồng tử đi ra, tu vi khí tức nháy mắt bộc phát, đồng dạng thiên dương đại viên mãn, tức khắc, bên trên bầu trời, vô biên mây đen hội tụ mà lên, lập tức, thiên lôi hạ xuống, một đạo, hai đạo, sáu đạo, trọn vẹn chịu đựng sáu đạo thiên lôi. Thiên nguyên đồng tử mới đi đến cực hạn, nhưng mà, trên người hắn, như cũ không có tàn hồn chuyển thế thân khí tức phát ra. Làm sao có thể, thiên nguyên đại đế một tiếng kinh hô. Hắn hôm nay sở dĩ triệu tập đám người, liền là nhận định tàn hồn chuyển thế thân, ở chính mình nhi tử cùng này ngũ đại đồng tử ở giữa. Ngũ đại đồng tử bị bài trừ sau, hắn mừng rỡ như điên, nhận định bản thân nhi tử tất nhiên liền là tàn hồn chuyển thế thân. Lại không nghĩ đến, như cũ không phải, ở đây tất cả mọi người, đều là triệt để mộng. 500 năm, ngày cuối cùng, tất cả đồng tử, cũng đã bị tìm tới, nhưng vẫn như cũ không có chuyển thế thân. Chẳng lẽ, chuyển thế thân, căn bản không tồn tại sao? Cổ phong ánh mắt biến hóa lên, dù là cổ phong, giờ khắc này, cũng là không có suy nghĩ, tàn hồn chuyển thế thân, vẫn là ở đâu, vẫn là người nào, cũng ở đám người đều là nghi hoặc thời khắc, thiên nguyên đại đế ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào cổ phong bên này, kia hắc dương, có vấn đề, hắn tất nhiên là tàn hồn chuyển thế thân, nháy mắt, đám người ánh mắt, cùng nhau hướng về cổ phong bên này hội tụ mà đi. Cuối cùng, ánh mắt toàn bộ khóa chặt ở Triệu Duyên Sinh bên người Hắc Dương phía trên. Hắc Dương đi theo Triệu Duyên Sinh. Đi theo, này luân hồi linh đồng. Đám người ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cùng với nói là Hắc Dương đi theo Triệu Duyên Sinh. Không bằng nói là Triệu Duyên Sinh thủ hộ lấy Hắc Dương. Ai nói Bạch Dương tiên tôn tàn hồn chuyển thế thân. Tất nhiên là người, tóc bạc thiếu nữ, lúc này ánh mắt biến hóa, trực tiếp mở miệng, này dê khí tức, tuổi tác của nó hẳn cũng là 500 tuổi, hắn vô cùng có khả năng, cũng là thiên nguyên 500 năm, 16 tháng 8 ngày sở sinh, cổ phong quỷ kế đa đoan, nguyên lai hắn một mực đem tàn hồn chuyển thế thân ẩn tàng ở chính mình nơi này, dự định rời đi ám độ trần thương, mọi người động thủ. Cái yếm đồng tử, cũng là lúc này mở miệng, trong lúc nhất thời, cổ phong nơi này, thành chúng thỉ chi, ai dám tổn thương nó. Triệu Duyên Sinh một tiếng quát lớn, thuộc về 5 lần lôi kiếp tu vi khí tức bộc phát ra. Khinh vũ trưởng lão, cổ thập thất, thanh hồn, tu vi khí tức cũng là nhao nhao bộc phát, bất quá bọn họ chỉ có thiên dương đại viên mãn. Tiểu tử, hôm nay, ngươi bảo hộ không được nó. Thiên nguyên đại đế mở miệng. Hết chương.